Công tử Đừng Tú, chương 264, phò mã nhân tuyển tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự thư phòng bên ngoài, thái tử cùng tể vương, cùng hai đảng quan viên, mặt xám mày cho từ trong điện đi tới. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn bị bệ hạ đổ ập xuống mắng ròng rã hai khắc đồng hồ, mắng bọn hắn ngay cả cãi lại đều không thể cãi lại. Kia vài quốc gia thiên tài gặp chuyện, cũng không phải một chuyện nhỏ, làm không cẩn thận, cái nào đó dụng ý khó dò vương triều, sẽ thừa cơ lôi kéo đến đại hạ mấy cái này nước láng giềng, một khi bọn hắn vì đại u sử dụng, về sau đại hạ tình cảnh sẽ càng phát ra gian nan. Có thể nói, Lâm Tú cấp tốc phá án, đem triều đình một đoạn thiên đại nguy cơ trừ khử ở vô hình. Lâm Tú uống chén trà công phu, vì triều đình giải quyết rồi một đại việc khó. Thái tử cùng tể vương đâu? Sẽ chỉ ở nơi này đoạt nữ nhân. Ngày tiếp theo bọn hắn cũng chỉ có thể bị bệ hạ cuồng mắng. Trong ngự thư phòng, hạ hoàng nhìn Lâm Tú thì là càng xem càng hài lòng. Hắn làm sao lại không phải là của mình nhi tử đâu. Có tâm cơ, có thiên phú, còn có năng lực. Thái tử cùng tề vương dù là có hắn một nửa bản sự, mình cũng không đến mức vì đại hạ tương lai lo lắng. Không, thái tử cùng tề vương dù là có Lâm Tú trộm tâm bản sự, đem phù tang hoặc là đại la thiên kiêu trộm được đại hạ đến, hắn cũng rất an ủi. Chỉ tiếc, bản thân một thân bản sự, nửa phần không có truyền cho bọn hắn. Ngược lại là tại Lâm Tú trên thân, thấy được một chính mình khác, hắn đi đến Lâm Tú trước mặt, hỏi, ngươi là làm sao nhanh như vậy liền tra được thích khách. Lâm Tú giải thích nói, Thanh lại ti liễu đại nhân nuôi một con chó, nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể căn cứ hương vị truy tra hung thủ, thần để con chó kia ngửi ngửi trên hung khí lưu lại hương vị, sau đó mang theo nó tại vương đô. Khắp nơi tìm kiếm, không nghĩ tới vận khí tốt, không đi hai con đường, nó liền lần theo hương vị tìm được người rồi. Bắc Lỗ Mãng vị kia thiên tài, coi là chết là Bắc Lỗ Mãng người, lấy thân phận của hắn không có khả năng bị hoài nghi. Liền ở tại hiện trường phát hiện án hai con đường bên ngoài khách sạn, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hạ hoàng thở phào một cái, nói, nhờ có ngươi a, không phải lần này triều đình sợ rằng sẽ rơi vào đại u nằm trong kế hoạch. Một khi chúng ta cùng Bắc Lỗ Mãng các nước trở mặt, đại u nhất định sẽ thừa cơ lôi kéo bọn hắn, đồng thời tại việc này bên trên làm mưu đồ lớn, đến lúc đó không chỉ có dư luận gây bất lợi cho chúng ta, có lẽ sẽ còn bị bọn hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, tước đoạt chúng ta tham gia thi đấu tư cách. Loại thủ đoạn này, bọn hắn không phải lần đầu tiên dùng. Lâm Tú cảm thán nói, chi ba cô nương hai lần lọt vào đâm giết, cũng là bọn hắn gây nên, làm đại quốc, bọn hắn thủ đoạn, cũng quá bỉ ổi rồi. Hạ hoàng chậm rãi nói, bọn hắn thủ đoạn hạ cấp nhiều lắm đấy, chúng ta nhất định phải thời khắc đề phòng. Tây vực cùng Nam địa kia hai cái bản án chấm vậy giao cho ngươi, phải tất yếu tra ra hung thủ, cho hai nước một cái công đạo. Lần này đại u tính toán chúng ta không thành, cũng là cho chúng ta một cái cơ hội triệt để vững chắc xung quanh chư quốc quan hệ. Hắn cũng không có nói thêm nữa, mà chỉ nói, hôm nay chấm tâm tình không tệ, bồi chấm uống hai chén. Không dung Lâm Tú cự tuyệt, hắn liền phân phó ngự thiện phòng đưa tới mấy cái nhắm rượu dưa cải, cùng một vò rượu. Rượu là hồng nê cư rượu, không quá độ đếm không cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người vừa mới ngồi xuống, hạ hoàng thoáng nhìn của ngự thư phòng, có một đạo thân ảnh tại thò đầu ra nhìn, lập tức ngoắc nói. Minh Hà, tiến đến giúp. Phụ hoàng rót rượu, Minh Hà công chúa vốn là đi Lâm phủ tìm Lâm Tú song tu. Nhưng nghe nói hắn bị phụ hoàng triệu tiến cung, đợi trái đợi phải không gặp hắn trở về, liền lại chờ về trong cung nhìn xem, thế mà nhìn thấy hắn và phụ hoàng tại ngự thư phòng uống rượu, hoàng đế cùng thần tử ngồi đối diện uống rượu, nàng còn là lần đầu tiên thấy. Cho phụ hoàng cùng Lâm Tú riêng phần mình rót ra một chén rượu, nàng liền đứng ở một bên, muốn nghe xem bọn hắn nói cái gì. Hạ hoàng uống chén rượu, hỏi Lâm Tú nói một chút đi, ngươi là làm sao cầm xuống phù tang vị kia. Lâm Tú ngượng ngùng nói, không dối gạt bệ hạ, kỳ thật ta chưa bắt lại chi ba cô nương, chỉ là chúng ta ước định cẩn thận, nàng đến Đại Hạ về sau, chúng ta tên là vợ chồng, kỳ thật không can thiệp chuyện của nhau. Hạ Hoàng hỏi, tựa như ngươi và Triệu Linh Quân như thế. Lâm Tú nhẹ gật đầu. Minh Hà công chúa vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng chỉ biết Lâm Tú cùng Chi Ba Jin là chính trị thông gia, không biết trong đó còn có như thế nội tình. Nói như vậy, kia Lâm Tú cũng quá đáng thương đi. Cưới thê tử không thể đụng vào, nạp thiếp cũng không thể đụng, trong nhà hắn năm vị thê thiếp, có hai vị đều là bất đắc dĩ mới kết hôn, mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Hạ Hoàng khoát tay áo, nói, kỳ thật giữa nam nữ, vừa thấy đã yêu ít, lâu ngày sinh tình nhiều, liền xem như thành thân thời điểm không có tình cảm, nhưng mỗi ngày trời gặp, cũng hầu như có thể nuôi dưỡng được tình cảm. Tới, liên quan tới điểm này, Lâm Tú cùng Hạ Hoàng ngược lại là anh hùng sở kiến. Lược đồng, người là cảm tính động vật, một đôi nam nữ, chỉ cần hình dạng không xấu, mỗi ngày ở cùng một chỗ, ngày qua ngày, năm qua năm, nghĩ không phát sinh chút gì cũng khó khăn, sở dĩ yêu xa rất dễ dàng xảy ra vấn đề, có thể kiên trì thật nhiều năm dị địa, nam nữ song phương cũng đều có thể thủ vững ranh giới cuối. Cùng, cuối cùng tu thành chính quả, đó là thật quyết chí thể không đổi sông cạn. Đá mòn tình yêu, gần nhất những ngày này, bởi vì cùng Minh Hà công chúa thấy nhiều rồi, Lâm Tú nhìn nàng đều càng ngày càng mi thanh mục tú rồi. Ngẩng đầu nhìn Minh Hà công chúa liếc mắt, Lâm Tú trong lòng mặc niệm, đây là hữu nghị, đây là hữu nghị, đây là hữu nghị a. Nghe xong phụ hoàng lời nói, Minh Hà công chúa vậy nhìn Lâm Tú liếc mắt. Khó trách nàng gần nhất ban đêm nằm mơ luôn luôn mơ tới Lâm Tú, nguyên lai là gặp nhiều lần, có thể nàng muốn tu hành, liền nhất định phải mỗi ngày cùng gặp mặt hắn. Cùng Hạ Hoàng lần nữa uống rượu mấy chén về sau, Chu Cầm từ bên ngoài đi tới, nói là dị thuật viện viện trưởng cầu kiến. Hạ Hoàng đặt chén rượu xuống, nói, tuyết, dị thuật viện viện trưởng đi vào ngự thư phòng, nhìn thấy Lâm Tú cùng Hạ Hoàng có ăn có uống, có chút kinh ngạc. Hạ Hoàng hỏi, viện trưởng ngày thường rất ít tìm trẫm, không phải là có cái gì chuyện quan trọng? Dị thuật viện viện trưởng nói, bẩm bệ hạ, Đại La Vương triều một vị địa giai thượng cảnh cường giả, không ngày trước tấn thăng thiên giai rồi. Hạ Hoàng nhẹ gật đầu, nói, chuyện này trẫm biết rõ, mật thám ti đã bẩm báo qua, trẫm nhớ được, vị cường giả kia thức tỉnh là băng chi dị thuật, tính toán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại La Vương triều đã có 3 vị băng chi thiên giai, ta Đại Hạ vẫn còn một vị. Cũng không có, băng chi dị thuật, tại đông đảo thiên giai năng lực bên trong, vậy xếp tại hàng đầu, thiên giai băng thuộc tính cường giả, so năng lực khác thiên giai càng mạnh một chút. Đối với cái này cái tin tức, Hạ Hoàng xem như không thích không lo. Đại La cùng Đại Hạ đều đứng hàng năm đại vương triều, lại là nước láng giềng. Trước kia tranh chấp không ít, gần nhất những năm này, bởi vì đại U Vương triều uy hiếp, hai nước quan hệ có rất lớn cải thiện. Năm đại vương triều bên trong, lớn thắng cùng lớn lư, tuy có đại quốc chi danh, cũng không đại quốc thực, chỉ nghe lệnh đại U, Đại La cùng Đại Hạ cũng chỉ có cùng tiến cùng lui, tài năng miễn cưỡng cùng hắn chống lại. Dị thuật viện viện trưởng nói, bệ hạ có chỗ không biết, Đại La vị cường giả kia tấn thăng, và những người khác có chỗ khác biệt. Hạ Hoàng hứng thú, hỏi, há, có khác biệt gì? Dị thuật viện viện trưởng nói, một năm trước đó, ta Đại Hạ trước tiên phát hiện băng hỏa năng lực giả một đợt tu hành, có thể tăng tốc tu hành tốc độ, Đại La vị cường giả này, liền vậy tìm một vị thức tỉnh rồi hỏa hệ năng lực nữ tử. Ngày ngày tu hành, không nghĩ tới, hai người sớm chiều ở chung, đúng là sinh ra tình cảm. Minh Hà công chúa nghe nghe, nhìn không được nhìn Lâm Tú liếc mắt. Hạ Hoàng hỏi, sau đó thì sao? Dị thuật viện viện trưởng nói, sau này bọn hắn phát hiện, phân biệt có được băng hỏa dị thuật hai người, trở thành vợ chồng về sau, tu hành tốc độ so dưới tình huống bình thường càng nhanh, cơ hồ là cơ sở tu hành tốc độ 3 lần, không? Chỉ có như thế, vợ chồng song tu, tựa hồ còn có một loại nào đó phá cảnh hiệu quả, không đến một tháng, Đại La vị cường giả kia đã đột phá đến thiên giai. Hạ Hoàng ngạc nhiên nói, lại có việc này. Lâm Tú một mặt lạnh nhạt, đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn. Chuyện này, hắn đang giúp Thải Y tu hành thời điểm liền phát hiện, chỉ là một mực không có nói ra mà thôi. Hắn cũng không còn biện pháp nói. Nếu là hắn nói cho Hạ Hoàng, băng hỏa song tu chân chính mở ra phương thức. Nhưng thật ra là âm dương giao hòa, thiên nhân hợp nhất, Hạ Hoàng nhất định sẽ hoài nghi hắn đem Minh Hà công chúa thế nào. Bọn hắn thuần khiết hữu nghị, không dung làm bẩn. Lúc này, Minh Hà công chúa kinh ngạc nói, vì cái gì trở thành vợ chồng, tu hành tốc độ liền biến nhanh hơn, chẳng lẽ bái đường có thể tăng tốc tu hành? Dị thuật viện viện trưởng biểu lộ rất xấu hổ, Hạ Hoàng bờ môi giật giật, cũng không biết giải thích thế nào. Lâm Tú nhìn xem Minh Hà công chúa, hai tay nắm tay, duỗi ra hai cây ngón tay. Cái, dùng ngón cái cùng ngón cái đụng đụng, Minh Hà công chúa sửng sốt một chút, nháy mắt liền hiểu cái gì, sắc mặt biến ửng đỏ. Hạ Hoàng sắc mặt cổ quái, nói, loại chuyện này, vì cái gì trước kia không có. Người phát hiện, dị thuật viện viện trưởng giải thích nói, hỏa lê dị thuật mặc dù thường thấy, nhưng băng chi dị thuật lại phi thường hiếm thấy. Mà lại hai loại năng lực giả sẽ đối với lẫn nhau sinh ra chán ghét cảm giác, ngay cả trở thành bằng hữu cũng khó khăn, huống chi là kết làm phu thê. Nếu như không phải Lâm Tú cùng công chúa, sợ rằng đến nay vẫn chưa có người nào phát hiện điều bí mật này. Nói xong, hắn rồi nói tiếp, đây là dị thuật bên trên lại một cái trọng đại phát hiện, có thể tăng thêm một bước băng hỏa hai loại dị thuật năng lực giả thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phú, để có hai loại năng lực thiên tài, có được mau hơn tu hành tốc độ, cùng cao hơn thực lực thượng hạn, nhưng điều kiện tiên quyết là, bọn hắn thực lực gần. Mà lại muốn kết làm phu thê, bệ hạ về sau vì công chúa tuyển phò mã lúc, tốt nhất có thể làm nàng lựa chọn một cái thức tỉnh rồi băng chi dị thuật. Lâm Tú nhìn xem dị thuật viện viện trường, chợt cảm thấy im lặng. Lấy Minh Hà công chúa thân phận cùng thiên phú là không thể nào đến nước khác, đại hạ thức tỉnh rồi băng chi dị thuật, đồng thời cùng Minh Hà công chúa thực lực gần, chỉ có hai người, hắn và Linh Âm, Minh Hà công chúa cùng Linh Âm song tu, chỉ là suy nghĩ một chút cái tràng diện này, Lâm Tú liền có chút đỏ mặt. Linh Âm cùng Minh Hà công chúa là không thể nào song tu, chẳng phải là chỉ còn lại hắn một lựa chọn, viện trưởng ý tứ. Cùng để bọn hắn nguyên địa kết hôn khác nhau ở chỗ nào? Hạ Hoàng cùng Minh Hà công chúa hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt đều có ý vô tình nhìn về phía Lâm Tú. Lâm Tú bị bọn hắn nhìn sợ hãi trong lòng, chậm rãi đứng dậy, nói. Thần còn muốn đi tra án, cáo lui trước. Lâm Tú cùng dị thuật viện viện trưởng trước sau rời đi ngự thư phòng, nơi này. Chỉ còn lại cha con hai người. Hạ Hoàng ung dung thở dài. Nhìn về phía Minh Hà công chúa, hỏi. Lúc trước, không có nghe lời của trẫm, bây giờ hối hận sao? Lúc trước muốn để Lâm Tú làm phò mã, chỉ cần nàng một câu. Lúc kia nàng bỏ lỡ cơ hội tốt nhất, hiện tại được rồi, xếp hàng vậy không tới. Phiên nàng, cách chương.